Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Tây Huyền vực. Quỷ Vương Tông, sàn sạt, mênh mông trong biển lửa. Hai đạo bóng đen như quỷ mị nổi lên. Khoảng cách lâm động hai người chỗ ngừng chân vị trí chỉ có xa 4-5 trượng. Cả hai mặc dù không có thôn phệ bí mô bao khỏa, nhưng có thể tại bên ngoài thân chế tạo ra một mảnh nhỏ hẹp khu vực chân không. Đem cái kia khó giải quyết niết bàn biển lửa vững vàng ngăn tại bên ngoài. Xem cái này niết bàn phần thiên trận như không. Thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Mảnh này viễn cổ không gian Đông Huyền vực cũng có đến đủ lâu. Là thời điểm từ ta nắm trong tay. Chúng ta nhanh cùng tử linh tướng tụ hợp, tiếp dẫn các vị các đại nhân phủ xuống nơi đây. Ta, một màn kia thật sự là chờ mong a. Hai đạo có thể nói thần bí mị ảnh trầm thấp nói chuyện với nhau vài câu. Chợt không ngừng không nghỉ ra tốc chui vào phía trước đỏ thẫm trong biển lửa. Ha ha, lại có thể có người tại mưu đoạt Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái liên thủ sáng lập. Viễn cổ không gian, quả nhiên là hảo khí phách. Thần bí bóng đen chân trước vừa đi, hai bóng người liền hiện ra thân hình. Bọn hắn trên người hương vị mơ hồ có chút quen thuộc. A, để cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Tộc ta đã từng cùng Tây Huyền vực tông phái siêu cấp khai chiến qua. Bọn hắn tựa như là Tây Huyền vực 7 đại siêu cấp tông phái bên trong Quỷ Vương tông người. Nhìn tới, tựa hồ là Tây Huyền vực tông phái siêu cấp đang nỗ lực mưu đoạt mảnh này viễn cổ không gian. Lần này có trò hay để nhìn. Tiểu Điêu cũng theo chạy đến góp náo nhiệt. Đại ca, nghe nói chúng ta Tây Bắc địa vực có một tòa tên là Vạn Tượng Thành Trọng Thành. Nơi đó có tông phái siêu cấp cường giả đóng giữ. Chúng ta nếu không muốn đuổi tới đâu đem tin tức này thông chi Đông Huyền vực tông phái siêu cấp. Lời như vậy, chúng ta có lẽ có thể đạt được một chút chỗ tốt. Tiểu Viêm sau khi nghe xong lập tức nhìn về phía lâm động, chỗ tốt, những cái kia tông phái siêu cấp có thể cho chúng ta chỗ tốt gì? Vô luận là võ học công pháp, còn là tu luyện tài nguyên, chúng ta cũng không thiếu. Huống hồ đối tại chúng ta mà nói, đục nước béo cò mới có thể lợi ích tối đại hóa. Lâm Động cười lắc đầu, ngu xuẩn hổ, đại ca ngươi nói đúng, chúng ta hiện nay thực lực không mạnh, tạm thời vẫn là không nên nhúng tay hai đại huyền vực ở giữa tông phái siêu cấp vượt qua huyền vực. Giao thủ, tùy tiện liền xong việc, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian xuyên qua mảnh này biển lửa. Bắt được mai kia sinh tử chuyển luân đan, để điêu ra trước khôi phục xác thịt là nghiêm chỉnh. Dạng này cho dù điêu ra chỉ là khôi phục bộ phận thực lực, cũng có thể bảo vệ các ngươi hai cái tại mảnh này viễn cổ không gian thông suốt. Tiểu Điêu Dương lên móng vuốt, luôn miệng thúc giục hai người. Ong ong, chỉ là yên tĩnh lại biển lửa bỗng nhiên bắt đầu quỷ dị nhúc nhích. Trước đây đã rời đi cái kia hai đạo thần bí bóng đen lại nửa đường hao tổn trở về. Nhìn rừng ở nguyên địa một người một chồn một hổ, một người trong đó âm u lạnh lẽo cười nói, may mắn thua thiệt huynh đệ chúng ta hai người sinh tính cẩn thận. Cố ý giết một cái hồi mã thương, quả nhiên bắt được mấy cái nghe lén chuột, nhưng mà khiến người ta thất vọng là, vị này thần bí bóng đen trong dự đoán lâm động ba người bị bắt lại, mà mặt hốt hoảng tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện, tương phản. Lâm động ba người lại sắc mặt cổ quái liếc nhau một cái. Chậc chậc, vốn cũng không muốn để ý tới các ngươi cái này hai cái chán ghét con dẹp. Ngươi nói các ngươi vì sao muốn tự cho là thông minh lựa chọn trở về đây? Khặc khặc, có đôi khi hồi mã thương không cẩn thận cũng sẽ biến thành mất mạng thương a. Tiểu Điêu không có chút nào bị tại chỗ bắt bao sợ hãi. Ngược lại liên tục cười quái dị hai tiếng. Hai vị nho nhỏ tứ nguyên niết bàn cảnh cường giả cũng dám ra cái này cuồng ngôn. Làm sao bây giờ? rõ ràng để cho các ngươi hai cái tiểu cơ linh quỷ không cẩn thận phát hiện chúng ta tồn tại. Đến tột cùng như thế nào mới có thể để các ngươi vĩnh viễn giữ ở bí mật này đây? Thật sự là phiền não a tương đương, Lâm Động mặt lộ một vệt quỷ dị mỉm cười. Trần Trụi đánh giá cả hai, Tiểu Viêm không có nhiều lời. Hai mắt đỏ thẫm, hắn trực tiếp lấy ra một chuôi to lớn hắc lân xà côn. Rất có lực áp bách cường tráng thân thể hơi hơi ép xuống. Khàn giọng dù gì nói, làm thịt bọn hắn, ngoặc kép, hai đạo bóng đen một mặt mộng bức liếc nhau một cái. Mẹ, bọn hắn song phương trong tay kịch bản có phải hay không cầm nhầm? Rõ ràng là bọn hắn những cái này từ bên ngoài đến tiềm nhập người bí mật kinh thiên bị Lâm Động ba. Người phát hiện, Lâm Động ba người lại một bộ trung cực nhân vật phản diện dáng dấp. Dự định diệt khẩu gặp qua chính mình chân thực khuôn mặt hai người bọn họ. Hắn đường đường Tây Huyền vực Quỷ Vương Tông chẳng lẽ không sĩ diện sao? Hừ, cuồng vọng, chỉ bằng các ngươi hai cái tam nguyên niết bàn cảnh cường giả. Còn có một cái mất đi nhục thể, thuộc về trạng thái hư nhược yêu linh, cũng muốn bắt lại chúng ta hai vị tứ nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh. Ta khuyên các ngươi vẫn là hai đạo bóng đen bên trong. Một vị khác khuôn mặt phổ thông cường giả nghe vậy cười to nói. Thần cấp tinh thần bí kỹ, đại thiên lôi âm, bóng đen còn chưa có nói xong. Một đạo giống như tử thần đoạt mệnh líu díu âm thanh đã tại hai người bên tai ầm vang vang vọng mà. Lên, ầm ầm, trên không trung chợt có lôi đình cùng cuồng phong gào thét. Nồng đậm phong lôi chi lực điên cuồng hướng phiến khu vực này tụ tập mà đến. To lớn lôi vực kịch liệt cuồn cuộn, cương phong cùng lôi đình chi lực nhanh chóng đan vào một chỗ. Mơ hồ tụ tập thành một cái to lớn mơ hồ mặt người. Hống, theo Lâm Động động tác, một mặt vẻ đạm mạc to lớn mặt người đột nhiên há hốc miệng ra. Điên cuồng gầm thét. Từng đạo đáng sợ sóng âm phong bạo gánh chịu lấy nó lửa giận điên cuồng chút xuống. Phanh phanh phanh, đáng sợ sóng âm phong bạo quét ngang toàn bộ niết bàn biển lửa. Không lọt chỗ nào sóng âm điên cuồng hướng thân thể bên trong chui vào. Bỗng nhiên bị thương hai đạo bóng đen mắt tối sầm lại. Đối với phía dưới biển lửa một đầu cắm xuống. Lỗ mũi bên tai lỗ bên trong đồng thời có màu đen tụ huyết truyền ra lưu thành. Hồ sóc hai người liền bận bịu luống cuống tay chân lại lần nữa bay lên. Sắc mặt cực độ kinh hãi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động. Ngũ ấn thiên phù sư, ngươi đến tột cùng là cái gì? Phong lôi trưởng, một cái to lớn quang trưởng đột nhiên tách ra thấu trời lôi vực. Ầm ầm hướng lưu thành hai người chấn áp mà xuống, mảng lớn không gian tựa như lầy lội nửa bước khó đi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đáng chết, lần này chúng ta đá trúng thiết bản. Sắc mặt ảm đạm lưu thành hai người căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bốn cái khô héo đại thủ nhanh chóng chắp tay trước ngực. Thiểm điện biến ảo ấn kết, tử ma ấn. Nồng đậm hắc quang tại hai người lòng bàn tay điên cuồng quanh quẩn, trực tiếp hóa thành liền hai đạo to lớn năng lượng màu đen đại ấn gào thét mà ra. Đại ấn bên trên bò đầy lít nha lít nhít quỷ dị phù văn, tràn ngập vô tận tử khí cùng ăn mòn lực lượng. Phanh phanh phanh, trường ấn tương giao, vô cùng to lớn quang trường phóng xuất ra cuồng bạo phong lôi chi lực điên cuồng ăn mòn hai đạo hắc ám đại ấn, mảng lớn tử khí bị nhanh chóng bốc hơi không còn. Tử khí đại ấn tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh hòa tan vào. Hai vị tứ nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh cường giả cường cường liên thủ phía dưới. Rõ ràng tạm thời ngăn lại Lâm Động tiện tay đánh ra một đạo công kích. Thần mâu, chỉ là, còn không đợi lưu thành. Hồ sóc mặt lộ vẻ vui mừng. Hai thanh hoàn toàn do tinh thần lực chỗ ngưng mà thành trong suốt trường mâu đã như quỷ mị hiện. Lên ở hai người trước mắt. Không, vạn quỷ vương, tại hai đạo thê lương gào thét bên trong, trong suốt trường mâu mang theo một loại không cách nào hình dung đáng sợ gợn sóng. Nháy mắt xuyên thủng hai người ngực, đỏ thẫm máu tươi cùng nghiền nát tạng khí, ngăn không được từ hai người khóe miệng tràn ra. Sinh cơ đang nhanh chóng thoát đi thân thể bọn họ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.